Ồ, Kỳ Ngự lúc này mới ủy khuất phất tay, lông vũ bay trên không trung, hình thành một trận pháp ở đỉnh đầu mọi người. Tinh mang rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, một vài người tu vi thấp lúc này cũng cảm giác được bình cảnh buông lỏng, có dấu hiệu thăng cấp. Đây là lực lượng của thiên đạo, chư vị lĩnh hội thật tốt sẽ có lợi. Thanh âm êm tai của Bạch Khuynh lại vang lên. Xin hỏi, sau này sẽ còn như vậy không? Người này hỏi, hiển nhiên cũng là đám người muốn hỏi. Bạch Khuynh lắc đầu, đây là lực lượng sau khi vạn kính chi chủ sinh ra còn sót lại, bởi vậy dạng ban phúc này chỉ có một lần, vận khí của các ngươi rất tốt. Đám người, lúc Bạch Khuynh nói chuyện, Kỳ Ngự đã cọ đến bên cạnh Minh Thù, lấy lòng nói. Cô vợ nhỏ, tôi vụng trộm để lại cho em. Minh Thù buồn cười, nhưng vẫn nhẹ giọng giải thích rõ. Lực lượng của thiên đạo tôi không thể dùng. Vì sao? Minh Thù nghĩ nghĩ, hệ thống không kiêm dung. Kỳ Ngự ước chừng là nghĩ đến cuộc sống khốn khổ gần đây của mình, một mặt thất vọng. Bạch Khuynh đem người kéo trở về, hắn hiện tại là chủ nhân của thần kính cung, lễ này cũng là vì hắn mà tổ chức. Hắn lại trốn đến bên cạnh, vẫn là không có hình tượng như vậy. Để mặt mũi của thần kính cung đặt ở nơi nào? Kỳ, linh vật, ngự, cái gì lễ lớn, rõ ràng chính là cái hội gặp mặt. Hắn không phải chỉ là một linh vật sao, muốn về nhà cùng cô vợ nhỏ hôn hôn. Vạn kính giới, liên quan rắm gì đến hắn? Bạch Khuynh cô nương, ta còn một chuyện muốn hỏi. Bạch Khuynh nhìn người ngồi ở vị trí đầu một chút, ánh mắt lại dán vào Kỳ Ngự, lần này. Vạn kính chi chủ sợ là bị cô diệt thảm hơn so với lần trước. Mời hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đồn Vạn Kính Sơn nổi danh cùng Tháp Thiên Khải, Vạn Kính Sơn cũng có con đường trường sinh, ta muốn hỏi vị tôn chủ ở Vạn Kính Sơn, cô ấy đến cùng là ai? Người kia chỉ vào Minh Thù. Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh. Bạch Khuynh nói, có vài lời đồn cũng không thể tin, chư vị đừng tin lầm. Vậy dù sao cũng phải có giải thích hợp lý chứ. Bạch Khuynh có chút thở dài. Vạn Kính Sơn đứng ở phía trên Trầm Minh Uyên. Phía dưới bỗng nhiên an tĩnh lại. Trầm Minh chi địa, sinh hồn mất sạch, tử linh bay ra. Chư vị đừng lại có ý đồ với Vạn Kính Sơn, Vạn Kính Sơn không có con đường trường sinh. Cách chương.